Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 525, đi âm cứu phụ. Dưa Dưa nói, việc này thật vẫn rất khẩn cấp, ngươi cũng đã biết, có hai cái quỷ tiến nhập âm ti, đi tìm cha mẹ ngươi vong hồn đi. Diệp Thiếu Dương tâm tình đại động, vội vàng truy vấn, làm sao ngươi biết? Dưa Dưa gãi ra đầu nói, ta trong khoảng thời gian này một mực quỷ vực hỗn a. Trước khi chứng kiến hai tên kia xông vào, sau khi nghe ngóng mới biết được là việc này, nhanh tới đây thông chi ngươi. Hỏi thăm, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tại sao hỏi thăm? Dưa Dưa nói, bọn họ không phải từ Minh Đạo đi vào, đoán chừng là sợ làm cho chú ý, mà là dọc theo ấm thủy sông đi qua. Một đường gặp phải du hồn cửa khẩu, vỗ quy củ mua lộ, nói ra ý đồ đến, vừa lúc ta có cái bạn thân ở bên trong, hỏi ra đại khái, hắn biết ta cùng quan hệ của ngươi, sở dĩ chờ bọn hắn đi rồi, lập tức cho ta biết. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi, hai tên kia, hiện tại đến cái gì địa phương, ở hướng Phong Đô Thành đi trên đường. Ước đoán lúc này cũng nên đến. Dưa Dưa đạo, lão đại ta đây liền dẫn ngươi xuống phía dưới, giết chết bọn họ đi. Diệp Thiếu Dương tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút nói, nơi đây không an toàn, trước quay về trong thôn lại, đem pháp khí thu thập phía sau. Diệp Thiếu Dương một đường cuồn cuộn, Mã cùng Diệp Manh biết tình huống khẩn cấp, cũng đều cất bước, đi theo phía sau hắn. Đi tới Diệp Gia Thôn phụ cận 8888 m, Diệp Thiếu Dương không có vào thôn, ngược lại hướng chân núi lão thôn đi tới, tùy tiện tìm một nhà không người ở tòa nhà, đá mở cửa sân, xông vào nhà chính trong. Diệp Tử, ngươi đến tới đây làm gì? Mã kinh ngạc nói, ta muốn đi âm, hồn phách ly thể sau đó. Sợ có quỷ yêu đến công kích ta sao sao? Đến lúc đó tổn thương người vô tội liền phiền phức. Diệp Thiếu Dương lấy ra liên can pháp khí, trên mặt đất bố trí xong trận đến. Diệp Manh cả kinh nói, sẽ có quỷ yêu tới tập kích ngươi sao? Chỉ mong không có, nhưng cũng không dám hứa chắc. Dù sao rời quỷ tiên thôn gần như vậy. Diệp Thiếu Dương bố trí xong trận pháp, đi tới ngoài phòng. Ở trên tường từ trên xuống dưới, dọc theo chân tường đinh hạ mấy cây trường đinh, sau đó lấy ra ống mực, đem hồng tuyến treo lên, tổng cộng quấn thượng tam đạo, đem cửa sổ và môn đều phong tỏa, tiếp tục vẽ ra nhất đạo huyết tinh phù, dán tại trên đầu cửa, lúc này mới thối lui đến trong phòng, than thở nói, Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ đều xuống địa phủ. Quỷ mẫu hẳn là ra không sơn cốc, nhất quỷ yêu qua đây, đột phá không phong ấn, chắc là an toàn. Ngẩng đầu đối với Diệp Manh cùng Đường Cái, hai người các ngươi ở nơi này coi chừng, vạn nhất thật có quỷ quái đột phá cấm chế, các ngươi cũng có thể giúp ta ngăn cản một hồi. Hết lấy ra một cái bát to, để dưới đất, sau đó lấy ra long tiên hương, dùng phù hỏa quay. Hòa tan sau dầu trơn rơi vào trong bát, tiếp nửa bát sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây hồng tuyến, ngâm ở du trung, sau đó khoanh chân ngồi xuống, cầm chén ôm vào trong ngực, ngẩng đầu đối với hai người nói, cái này gọi là mệnh đăng, cùng ta mệnh hồn tương liên, đợi trước khi ta đi sẽ đem trên đèn, đèn chẳng khác nào là của ta thần niệm, hỏa nếu như diệt. Ta liền cũng chưa về. Các ngươi nhất định phải giúp ta bảo vệ cẩn thận. Mã vừa nghe nói. Ngươi yên tâm đi. Mành đợi sẽ tìm một đông tây đem chụp. Cái này cũng không gió. Không có việc gì. Diệp Thiếu Dương hai mắt một phen. Nói. Dương gió thổi bất diệt mệnh đăng. Ta nhục thân thừa nhận tất cả âm thuật thương tổn. Đều có thể chuyển rời đến mệnh đăng thượng. Mệnh đăng tát. Mệnh hồn diệt. Nhớ kỹ, hết sẽ làm phép. Mã đột nhiên kéo hắn, hai mắt sáng lên nói, ta còn chưa có đi quá địa phủ đây. Diệp Tử, ngươi mang ta đi chung đi thôi. Ta không phải đi đùa, là làm chính sự. Diệp Thiếu Dương quát, đúng vậy, ta có thể giúp ngươi a. Chớ quên ta hiện tại cũng rất lợi hại, cũng có thể nửa thiên sư. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Dưa Dưa nói, lão đại ngươi dẫn hắn đi thôi. Trên đường giúp ngươi tát giấy gì gì đó, ta muốn ở phía trước mở đường, không có công phu giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi, manh ở nơi này coi chừng. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi nhớ kỹ, chuyện này tận lực là được, vạn nhất tới quỷ yêu quá mạnh, ngươi không là đối thủ, ngươi cũng không cần quản ta, bản thân chạy trối chết quan trọng hơn. Diệp Manh lắc đầu, kiên định nói, ta không biết chạy, tin tưởng ta, nếu quả thật đến một bước kia, ta với ngươi cùng chết. Hồn phách xuống phía dưới hướng ngươi tạ tội. Diệp Thiếu Dương thở dài, biết phục không để cho. Vì vậy lôi kéo mã ngồi trung hạ, đang muốn thi pháp, đột nhiên nghĩ đến một việc. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra, giao cho Diệp Manh, nói, ta có mấy người bằng hữu đang chạy tới. Nếu như bọn họ gọi điện thoại qua đây, ngươi nói cho bọn hắn biết một cái địa chỉ, để cho bọn họ chờ ta. Diệp Manh thủ lĩnh, cắn môi nói, Thiếu Dương ca, các ngươi tâm. Diệp Thiếu Dương cười cười, đem một đống lớn chát người giấy không dùng hết hoàng phiếu giấy đặt ở mã trong lòng đang cầm. Sau đó cắt đầu ngón tay, tích 3 giọt huyết ở một trương linh phù thượng, gấp thành hình lục giác, ghé vào bên mép, thổi một hơi thở, hướng về phía phương bắc ném đi. Còn chưa xuống trên mặt đất, linh phù mở ra, nhất đạo tử khí lan tràn ra, các loại tử khí tán đi, trên tường đột nhiên xuất hiện một mặt ám hắc bóng ma, dường như một đạo môn hình dạng. Sao mở, ta đi trước. Dưa Dưa nổi đi nhanh tới, thân thể đi qua bóng ma, liền biến mất. Cái này đạo môn thông đến âm phủ. Mã nỗ lực đứng lên, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, nói, ngươi đi làm cái gì? Không phải muốn đi vào sao? Mã rất buồn bực, ngươi nhục thân đi qua, không sợ gặp trở ngại. Diệp Thiếu Dương bắt hắn lại cổ tay phải, nhắm lại con mắt, niệm một lần chú ngữ. Hồn phách ly thể ra, đem ngựa hồn phách từ thân thể hắn ly ra đi ra. Đi nhanh quá sao? Hai người nhục thân lập tức cúi đầu, giống người chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương trong ngực mệnh đăng sáng lên, mã thần niệm bị Diệp Thiếu Dương lấy tay dẫn dắt, hai người xài chung một con mệnh đăng tiến nhập sau. Sau đó mã chỉ cảm thấy chịu bên người gió lạnh gào thét, bốn phía đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, dường như xuyên toa ở một mảnh nhỏ trong hư không, chỉ có thể nắm chặt Diệp Thiếu Dương tay, rất sợ tụt lại phía sau. Loại cảm giác này duy trì liên tục có 10 giây đồng hồ chi phối, mã mới cảm thấy hai chân rơi xuống đất. Trợn mắt vừa nhìn, bản thân đang ở hoàn toàn trống trải vùng quê trung, trên mặt đất cây cỏ tùm, cách đó không xa cũng có núi ảnh cùng rừng cây. Xạ nhìn qua lấy chồng gian không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời treo một vòng đầy tháng, tia sáng có một phát hồng, so với nhân gian ánh trăng muốn lượng. Mặc dù là buổi tối, thế nhưng ánh mắt cũng rất tốt, có thể chứng kiến rất xa địa phương. Chuyện này chính là âm phủ, mã sợ hãi tiếng nói. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh xuất ra âm dương mâm, cái này pháp khí có thể khám định âm dương, ở âm phủ cũng có thể dùng. Lúc này gảy vài cái, căn cứ kim đồng hồ tìm đúng hướng tránh bắc đi tới. Dưa Dưa cũng lập tức theo sau, mã đang cầm một đại phủng giấy bản đuổi theo, cúi đầu nhìn trong ngực giấy bản hỏi, chúng ta không phải quỷ hồn sao, làm sao đem thứ này cũng bệnh bạch đới đến? Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục